Vạn tộc chi kiếp, chương 1170, biện pháp trì hoãn công thẩm, góc truyện audio.com. Tới lúc này, Tô Vũ đã hoàn toàn kiệt sức, thần văn chữ biến cũng không thể chống đỡ, khuôn mặt không ngừng biến hóa, ý chí lực khô kiệt. Triệu Lập không thèm để ý, nhìn hắn một cái, lạnh nhạt mắng. Ngu xuẩn, chẳng lẽ chỉ văn minh sư mới có thể đúc binh, người cảm thấy chiến giả thì không thể à? Sai, chiến giả cũng có thể đúc binh, ý chí lực là lực lượng, thế nguyên khí thì không phải sao? Đúc binh pháp của Thiên Đúc Vương chỉ dùng ý chí lực, đó là bởi vì hắn thiếu kiến thức. Đúc binh pháp của Triệu gia ta không chỉ sử dụng ý chí lực mà nguyên khí cũng có thể đúc binh, uổng thân ngươi có một thân nguyên khí cường hãn mà không sử dụng, ngu xuẩn. Tô Vũ hữu khí vô lực tiếp tục đập tiểu đao, đứt quãng đáp. Lão sư, đây là vấn đề ổn định, một khi ý chí lực phát ra gián đoạn, đổi mới lực lượng sẽ làm cho việc đúc binh thất bại. Triệu Lập thản nhiên giảng dạy. Đó là vì kinh nghiệm của ngươi không đủ, khi ngươi đúc thành công một kim văn, thừa dịp kim văn hình thành, lập tức thay đổi lực lượng, không ảnh hưởng đến việc đúc kim văn tiếp theo. Như thế đến khi nguyên khí hao hết, lại thay đổi ý chí lực, sau đó lại đổi về nguyên khí. Triệu Lập nở nụ cười, năm đó ta đúc văn binh địa giai, ngươi cảm thấy một lăng vân như ta có thể kiên trì mấy ngày. Chính là thông qua phương pháp không ngừng thay đổi như vậy, đương nhiên cuối cùng thật sự hao hết lực lượng, khôi phục không kịp nên ta mới thất bại. Sơn Hải cũng rất ít người có thể đúc ra văn binh địa giai, thường phải là Nhật Nguyệt cảnh, vì sao cứ phải là Nhật Nguyệt? Bởi vì thực lực Nhật Nguyệt cường đại, sau khi hợp khiếu, khả năng khôi phục cũng mạnh mẽ, nguyên khí, ý chí lực khôi phục đều nhanh. Triệu Lập không ngừng làm nhảm bên tai Tô Vũ, đợi lát nữa ngươi đúc thành công 50 đạo kim văn, sau đó trước khi đúc đạo kim văn thứ 51 thì thay đổi lực lượng, đương nhiên đúc càng nhiều kim văn, lực tác dụng phải càng lớn, tùy tiện đổi lực lượng dễ đánh hỏng binh khí. Không sao tiểu tử ngươi có tiền, thoải mái lãng phí đi, nếu đã trở về, vậy đánh ra một thanh văn binh cường đại chân chính cho ta xem. Đúc 55 đạo kim văn, chính là văn binh huyền giai cao đẳng. Tô Vũ cảm thấy mình không có khả năng đúc ra văn binh huyền giai cao đẳng. Hiện tại thực lực hắn không đủ, kinh nghiệm không đủ, thủ đoạn cũng không đủ. Nhưng nếu Triệu Lập đã nói vậy, hắn sẽ thử toàn lực ứng phó xem, không đúc ra cũng không sao, cùng lắm thì lại một thanh văn binh bị hỏng, huyền giai trung đẳng không rẻ. Hơn nữa, giờ phút này Tô Vũ cũng dần tìm được một ít cảm giác. Thả lòng, tự tại, đúc binh ở Đại Minh Phủ, bởi vì hắn vẫn luôn ghi nhớ thủ đoạn đúc binh trong Bách Đạo Các cho nên có chút máy móc thủ pháp của vị kia không thích hợp với hắn, nhưng Tô Vũ không thể không học, phải học bằng được, không thì hư ảnh kia đã không cố ý tới chỉ đạo hắn đúc pháp thích hợp. Tô Vũ cảm giác ý chí lực thật sự sắp hao hết, lần này thân thể hắn hơi chấn động, một viên cầu bị hắn vứt ra, ngay sau đó, đại lượng thiên nguyên khí bao vây hắn. Triệu Lập sừng sốt không nhịn được mắng. Lãng phí, má, người lấy cái gì để khôi phục đấy? Thiên nguyên khí sao, người cướp đoạt thiên nguyên quả nhà ai à? Đúc thân, Tô Vũ giải thích một câu, lập tức hấp thu đại lượng thiên nguyên khí, vừa khôi phục vừa đúc thân, vừa rèn văn binh. Ngài mới nói mà ta có tiền, ta thích làm gì thì làm. Ta thiếu cái gì? Góc truyện audio.com. Chứ không thiếu tiền, đúc binh cũng là một loại tu luyện, thân thể đúc binh sư thường không yếu, chính là bởi vì trong lúc rèn đúc nhuệ khí của binh khí, ngũ hành chi khí không ngừng đánh trả thân thể, đây cũng là một loại thủ đoạn rèn thân thể. Kim thân hiện ra, giờ phút này 50 đạo kim văn sắp hoàn toàn hoàn thành. Trong nháy mắt hoàn thành, hắn sẽ thử thay đổi thành nguyên khí thử xem. Trong nháy mắt đạo kim văn thứ 50 hoàn thành, Tô Vũ nhanh chóng chuyển đổi ý chí lực trên cây búa thành nguyên khí, mới vừa thay đổi, đạo kim văn thứ 51 sắp nảy sinh đột nhiên nứt vỡ. Tạo ra phản ứng dây chuyền, ầm một tiếng, toàn bộ binh khí vỡ nát. Tô Vũ lập tức bị nổ bay. Triệu Lập không để ý, bình thường, đúc binh cũng sẽ xảy ra sự cố, giống như luyện đan nổ lò, tiểu tử này thay đổi lực lượng thất bại, khiến cho văn binh phát nổ, không sao, không nổ chết là được. Cách đó không xa Tô Vũ mặt xám mày cho Triệu Lập mặc kệ hắn, lấy thanh văn binh hỏng lại nhìn, nhận xét. Thay đổi quá nóng này, nguyên khí có chút bạo ngược, ôn hòa một chút, giảm bớt 50% lực lượng, từng bước gia tăng. Ta đã biết còn không tiếp tục đi. Triệu Lập quát Tô Vũ bất đắc dĩ, lão sư từ lúc ta tiến vào đây đã đúc binh liên tiếp 8 giờ đồng hồ rồi. Dù là người sắt thì cũng không chịu nổi. Triệu Lập lạnh lùng hỏi, không phải ngươi muốn giúp ta đúc văn binh sao? Hiện tại không làm được thì còn nói cái gì? Chỉ với chút năng lực của ngươi mà muốn đúc văn binh địa giai ư? Còn nữa, ngươi cho rằng Triệu Lập ta đúc một thanh văn binh thất bại dễ dàng như vậy sao? Ngươi cảm thấy văn binh ta đúc là văn binh rác rưởi chắc? Ta chuẩn bị để sau này thăng cấp văn binh thiên giai, biết cái gì gọi là thiên giai không? 108 đạo kim văn trở lên mới là thiên giai. Biết vì sao ta thất bại không?